Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, Tư Hải Minh, khi Đào Anh Thi vừa định tùy tiện vung gậy coi như xong việc lúc đó, thân thể mảnh mai bồng bị ai đó dán chặt từ phía sau, bao bọc cô lại khiến cô run lên bần bật cứng đờ người. Nhiệt độ cơ thể thiêu đốt của người đàn ông mang theo hơi thở mạnh mẽ từ lồng ngực truyền tới, có thể cảm nhận rõ ràng bắp thịt và đường cong va chạm mạnh mẽ với lưng cô. Mà bàn tay cầm gậy của cô đã bị một đôi bàn tay to lớn khác bao lấy, từ đầu đến cuối đều bị thân thể của Tư Hải Minh ôm chặt. Cả người Đào Anh Thi căng cứng đến mức nín thở, thả lỏng, giọng nói trầm thấp như tắc nghẽn của Tư Hải Minh vang lên bên tai cô tập trung. Hơi thở mỏng phả trên đôi tai nhạy cảm của Đào Anh Thi khiến cô co rút cổ lại. Thấy, phản ứng nhỏ của cô, mắt Tư Hải Minh tối sầm lại, ánh mắt anh rơi vào gò má của Đào Anh Thi. Đào Anh Thi dù không thấy cũng cảm nhận được mình đang bị nhìn chăm chú như kim châm. Hải Minh tập trung, cô nhắc nhở, trong mắt đen của Tư Hải Minh ánh lên một chút lúng túng, làm xong đi tắm. Ánh mắt Đào Anh Thi thay đổi, chỉ là tắm rửa thôi. Hay còn có dụng ý khác, trong lòng cô biết rõ, nhưng không nói gì. Tư Hải Minh dạy cô đánh bóng, nắm chặt tay cô, đồng bộ xoay người, bóp một tiếng, bóng bị đánh ra, vào lỗ. Hai nhân viên nữ đang đợi ở cách đó không xa đang xì xào bàn tán. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Hải Minh mang một người phụ nữ tới. Lần đầu tiên gì chứ? Đây là lần thứ ba, cùng một người phụ nữ, không phải là lần đầu tiên sao? Trông bọn họ rất xứng đôi. Đúng vậy, còn thân thiết cầm tay dậy đánh bóng, cô gái này là ai? Nhỉ, cô chủ nhà nào đây? Chuyện này thì tôi không biết, cũng không có ai biết. Ai dám hỏi chuyện này chứ? Chẳng phải là tự tìm chết sao? Nhìn cô gái kia thì có vẻ cô ấy còn rất không vui. Ừ, có chút không biết điều. Lúc này, người không biết điều. Đào Anh Thi đang bị anh nắm tay vung gậy, không nhịn được nói, để tôi tự chơi có được không? Tư Hải Minh nhìn chăm chú gò má cô, dù sao cũng phải để tôi tự mình thử sức một chút. À, Đào Anh Thi chưa kịp nói xong, vành tai của cô đã bị cản khiến toàn thân cỏ co rút lại. Tôi đi hút điếu thuốc, Tư Hải Minh nói xong, buông cô ra rồi rời đi. Đào Anh Thi che tai mình lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng to lớn kia đi về hướng ô che nắng. Người đàn ông này nhất định có tật xấu gì đó, cô tức giận đến mức trực tiếp dùng chân đá bóng, khi đá bóng cô đá rất xa, ngược hướng với lỗ. Tư Hải Minh ngồi xuống chỗ Đào Anh Thi đã ngồi trước đó, bắt chéo chân, cầm lấy điều thuốc cần vào giữa môi, chạm lửa, khói thuốc tràn ngập đầy khí chất thâm trầm. Nhân viên gần đó đã chuẩn bị cà phê đá từ sớm, Tư Hải Minh nhấp một ngụm rồi tiện tay cầm điện thoại của Đào Anh Thi bên cạnh lên. Mở ra thì giao diện nó là trò chơi đánh bài. Khi Đào Anh Thi đặt quả bóng thứ hai xong, chuẩn bị vung gậy, cô để ý thấy Tư Hải Minh đang nghịch điện thoại di động cô, khiến tay nắm gậy của cô siết chặt. Điện thoại di động của cô có mật khẩu, nhưng thấy Tư Hải Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô hồi lâu, không giống như vì mật mã khó. Đào Anh Thi kéo gậy bước tới, nhìn thấy màn hình điện thoại di động của cô đã bị mở ra kinh ngạc. Hải Minh, sao anh biết mật khẩu điện thoại di động của tôi? Nó khó lầm à, Đào? Anh Thi biết không khó, chỉ cần cô lấy điện thoại di động bên cạnh Tư Hải Minh thì anh có thể chú ý tới. Dù sao mật khẩu của cô cũng không phức tạp. Hải Minh, đây là điện thoại di động của tôi, thuộc về riêng tư cá nhân, anh làm như thế là không tốt lắm đâu nhỉ. Từ đầu tới chân cô còn có riêng tư. Há, giọng Tư Hải Minh trầm thấp phát ra từ tính. Sắc mặt Đào Anh Thi đỏ bừng, không biết là tức giận hay là xấu hổ. Đào Anh Thi trở lại chỗ cũ, quay mặt lại nhìn Tư Hải Minh vẫn bình tĩnh như đang cầm điện thoại di động của mình. Cách chương,